từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1486, phía sau núi thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần đi tới tuyết sơn mặt khác, ở nơi đó đã có người đang chờ. Hạ Cửu U tiền bối, tìm ta có chuyện gì? Xùy, nói nhỏ chút, Cửu U thần thần thao thao đi tới Lục Thần trước mặt nhỏ giọng nói rằng. Người không phải muốn mang U Minh bọn họ đi thiên ngoại sao? Lục Thần cũng nhận được truyền nhiễm tựa như khom người, nhỏ giọng nói rằng. Đúng vậy a, tiền bối có biện pháp gì không? Nhắc tới cũng là đúng gì, thì có nói rằng, bọn họ bị lấy đi hai cây mệnh xương phía sau, thực lực giảm đi nhiều, cộng thêm thực lực bản thân cũng không mạnh mẽ, hiện tại phòng trừng liền thần minh cũng không tính. Cửu Thiên đi thông thiên ngoại truyền tống trận thiết lập tại bát trọng thiên, từ hạ vị thần đến chí cao chủ thần đều không thể đi qua, nhưng không có đạt được thần linh, nhưng có thể đi qua. À, vì sao như vậy? Lục Thần kinh ngạc nói. Bởi vì bát trọng thiên bên trong, đều là thần minh a, thì có đương nhiên nói rằng. Loại người như ngươi chính là một khác loại, mà ngươi muốn dẫn U Minh bọn họ cùng đi nói. Khả năng vẫn còn có chút không an toàn, tốt nhất ngươi đưa bọn họ cuối cùng một cái mệnh xương hủy diệt, như vậy thì tương đối ổn. Cuối cùng một căn mệnh xương hủy diệt, Lục Thần trợn to hai mắt, cái này hy sinh dường như có chút lớn. Đó không phải là, bọn họ đều phải chết. Không phải, ý của ta không phải triệt để hủy diệt mà là luyện hóa, suy yếu mạng của bọn họ xương. Cửu U nói rằng, để cho bọn họ mệnh xương cực kỳ suy yếu, nhưng lại không đến mức vẫn lạc. Cái này liền cần ngươi đem khống chế linh lực đến mức tận cùng. Lục Thần hít vào một hơi. Đây là không phải có điểm quá nguy hiểm. Cửu U nhìn một chút Lục Thần, đột nhiên hỏi. Từ ngươi mấy lần đối địch đến xem, ngươi linh khí nhập vi luyện đến đệ tam trọng đi. Là, Cửu U sờ lên cằm. Vậy hẳn là không có vấn đề gì. Người đối với linh khí của mình nhập vi nhưng có tự tin. Cái này, ngược lại có chút tự tin, chỉ là, thực sự chỉ có thể như vậy. Vậy thử xem a, phải biết rằng, thiên ngoại tồn tại thời gian so với cửu thiên càng dài, dị thú quanh năm tự giết lẫn nhau, hỗn loạn bất kham, ẩn chứa trong đó tử khí, so với cái này cái gì vong linh tín ngưỡng thế giới mạnh nghìn lần vạn lần. Thật không có so với vong linh tộc thích hợp hơn tại thiên ngoại tu luyện chủng tộc. Quảng cáo, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, thiếu ba cái mệnh xương tính là gì, chỉ cần bọn họ có thể đi ra ngoài, thực lực đề thăng tuyệt đối, tiến triển cực nhanh. Lục Thần cao mày, trầm tư khoảng khắc nói rằng, chuyện này ta còn cần theo chân bọn họ thương lượng một chút. Chỉ là tiền bối, ngươi tại sao sẽ đột nhiên nguyện ý giúp ta? Ta giúp đỡ ngươi, Cửu U nhất thời biến đến cực kỳ đứng đắn, ta là giúp bọn hắn, tốt lắm ta cũng cần phải trở về, nếu không. Bàn cổ muốn phát hiện ta, người tốt nhất nắm lấy, bỏ lỡ lần này cơ hội, lấy U Minh bọn họ tư chất, sợ là thành tựu cũng hết sức có hạn. Cửu U nói xong đã không thấy tăm hơi tung tích, Lục Thần tâm sự nặng nề trở lại tại chỗ, vốn định tiếp tục tu luyện, lại có phát hiện không tâm tình. U Minh bọn họ giúp mình nhiều như vậy, nếu không phải là băng Lục Thần tìm kiếm mạch khoáng, cũng sẽ không tổn thất tu vi, Lục Thần tự nhiên hy vọng giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chuyện này xác thực có chút hung hiểm, hắn muốn luyện hóa, nhưng là bọn họ cuối cùng một khối mệnh xương, có chút sai lầm, ba người nhưng là sẽ vẫn lạc. Ổn thỏa một điểm, bọn họ chậm rãi tu luyện, vẫn là có thể đem đẳng cấp đề thăng đi lên, dưới so sánh, không biết bọn họ biết lựa chọn như thế nào. Nửa đêm về sáng, Lục Thần cũng vẫn không cách nào tu luyện, thẳng thắn tựa ở nham thạch bên cạnh nghỉ ngơi. Ai tiểu Lục Thần, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lục Thần trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đại tráng không biết lúc nào, đã ngồi ở bên cạnh mình. Cái gia hỏa này, còn tốt là không có ý định giết chính mình, nếu không mình là chết như thế nào đều không biết a. Bàn cổ tiền bối, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, đại tráng cười đắc ý, là không phải phát giác theo ta còn có chênh lệch rất lớn. Tiểu tử, nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bàn cổ đột nhiên mở ra thuyết giáo hình thức. Ếch, bàn cổ tiền bối, ta cũng không cảm thấy chính mình thật lợi hại. Ha ha ha, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta vừa rồi chỉ là hy vọng ngươi có thể giới kiêu giới táo, nếu nói của ngươi phát triển tốc độ, sự kiện khẩn cấp năng lực chiến đấu kỹ xảo, mạch suy nghĩ quả thật có như vậy ít đồ. Bàn cổ cư nhiên ở khen mình, làm cho Lục Thần cảm thấy cái gia hỏa này khả năng không có hảo tâm gì. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khái, ta chỉ là truyền thụ một ít kinh nghiệm cho ngươi. Bàn cổ, truyền thụ, hai chữ nói đặc biệt trọng, lúc nói, còn có một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Lục Thần, dường như hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ cái gì. Lục Thần nháy con mắt, suy nghĩ một chút, nói rằng. Ồ, a hát, một cái, ồ, sẽ không có. Đại tráng gấp đến độ gãi đầu một cái, hai từ này thoạt nhìn cố gắng tinh minh a, ta đều nói lộ liễu như vậy, cư nhiên không có lĩnh hội là có ý gì. Bất quá cũng không trách cho hắn, phỏng chừng hắn căn bản sẽ không hướng cái hướng kia muốn, dù sao mình bình thường biểu hiện chính là như vậy cao lạnh. Xem ra còn cần cải biến một cái hình tượng. Nghĩ đến đây, bàn cổ đứng lên, đi tới lục thần trước người, hai tay phụ phía sau, nhìn mãn thiên tinh sông. Võ đạo đỉnh phong, vừa xem chúng núi, thương khung tinh hà, tẫn kéo đáy mắt người tu hành, ai không phải ảo giác lần này tình cảnh. Nhưng, võ đạo thiên đồ, khó hơn lên trời, một người độc hành, chung quy chắc trở trùng điệp. Bàn cổ thanh âm biến đến bí hiểm, hồn hậu thâm trầm. Bàn cổ nói xong, đợi một hồi lâu, kết quả phía sau một điểm hồi âm cũng không có. Bàn cổ quay đầu lại, phát hiện lục thần chỉ là tự mình đờ ra. Tiểu tử này, liền hoàn toàn nghe không hiểu sao. Quảng cáo, bàn cổ thở dài một hơi, được rồi, hay là từ trước mắt sự tình nói lên a, tiểu lục thần còn đang vì bằng hữu ngươi chuyện phát sầu. Lục thần rốt cuộc lấy lại tinh thần. Người cũng đã biết, bát đại chí cao thần cuối cùng nghìn năm, mở ra một cái đi thông thiên ngoại mới thông đạo. Mà cái lối đi này, rất nhiều người đều có thể đi qua. À, lục thần trợn to hai mắt, ta không biết chuyện này. Bàn cổ gật đầu, bát trọng thiên lần này xem ra là có hành động lớn, chỉ tiếc bằng hữu của ngươi thực lực không đủ, liền tám hệ đều vào không được. Sở dĩ, ngươi muốn dẫn bọn họ đi thiên ngoại, chỉ có phương pháp trái ngược suy yếu thực lực đến thần minh phía dưới, liền có thể từ vốn có thông đạo tiến nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần trợn to hai mắt, bàn cổ cho ra kiến nghị cùng cửu u là giống nhau. Hai vị đại thần đều nói như vậy, vậy xem ra cũng chỉ có một con đường này. Tiểu lục thần, ngươi từng hỏi ta cửu thiên vì vật gì, nói thật ra ta cũng không biết, dù sao ta sớm đã là đã qua người, thậm chí, bởi ta chỗ ở thời không loạn lưu liền sử vô cửu thiên bên trong, ta hiện tại cũng thuộc về cửu thiên một bộ phận, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một điểm là, nó nhất định cường đại đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thậm chí còn, vượt ra khỏi năm đó thực lực của ta. Chấm, sở dĩ, ngươi muốn leo lên cửu trọng thiên ít nhất phải vượt lên trước ta của năm đó. Lục thần cao mày, vượt lên trước năm đó bàn cổ, khai thiên ích địa sáng thế thần cách chương.